Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 48, lựa chọn. Là, phía trước có ba cái lối rẽ. Đi bây giờ kia cái lại thành một cái vấn đề lớn nhất. Trong đó một cái là thẳng tắp tiến tới. Một cái là trực tiếp quẹo cua. Còn có một cái là nghiêng đi ra ngoài. Trong đó nghiêng đi ra ngoài cái điều cùng ngoài ra hai cái mộ đạo khác biệt rất lớn. Bởi vì phía trên không có ngạ quỷ phù điêu. Tam oa nhi, đừng chọn cái điều trực đạo nhi. Ta đi thẳng nói cũng sắp đi ói. Như vậy thẳng đến nhìn một cái. Nói không chừng còn phải có cản đường quỷ. Ta còn chưa lên tiếng. Bơ thịt liền trực tiếp nói. Tiểu tử kia thật toàn cơ bắp. Ở trực đạo nhi thượng thua thiệt. Là lại sao cũng không chịu đi thẳng nói. Ngọn đèn dầu quang. Lượng rất có hạn độ. Hơn nữa ta đã đem nó điều chỉnh đến nhỏ nhất. Ta sợ đèn dầu lãng phí không nổi. Cho nên như vậy ánh sáng căn bản không khả năng chiếu sáng phía trước. Để cho ta có một trực tiếp phán đoán. Lòng người lý thường thường lại rất kỳ quái. Câu có câu nói là một buổi sáng bị rắn cắn. 10 năm sợ tỉnh thăng. Huống chi chúng ta vừa mới trải qua. Ta cho là bơ thịt trương sẽ không ảnh hưởng ta. Nhưng là ta dưới tâm lý ý thức liền đem cái điều trực đạo nhi cho loại bỏ. Ta nói câu, ta cảm thấy được trực đạo thượng là tương đối dễ dàng có cạm bẫy. Đạo này chúng ta không đi. Hơn nữa sư phụ bọn họ phải giải quyết cái này mộ chuyện. Cũng không khả năng đối với đi suốt chứ. Như Nguyệt, người nói sao? Thật ra thì, ta không dám khẳng định. Cái này mộ thái quỷ dị. Mới vừa rồi việc trải qua một màn kia để cho ta có một loại không dám đối mặt với. Lại không thể không đối mặt đồ vật. Cái này mộ nếu như không cẩn thận. Kia chính là sinh tử vấn đề. Ta không biết Lăng Như Nguyệt có hay không ý nghĩ như vậy. Nhưng là Lăng Như Nguyệt cho ta câu trả lời cũng giống như vậy. Đúng, Tam ca ca. Chúng ta không chọn cái điều trực đạo. Cứ như vậy, cái điều trực đạo nhi bị chúng ta loại bỏ. Còn lại hai con đường nhưng là vấn đề khó khăn. Liền coi như chúng ta niên cấp ít. Là thiếu niên tâm tính. Cũng rất rõ ràng. Tìm được hay không sư phụ. Là chúng ta an toàn bảo đảm. Rõ ràng nguy hiểm như vậy. Lại cũng không chịu lui bước. Phỏng chừng cũng chỉ có người thiếu niên mới có loại này tinh thần mạo hiểm đi. Cũng liền ở chúng ta do dự thời điểm. Một món chuyện quỷ dị phát sinh. Cái điều chuyển hướng đạo nhi. Đột nhiên truyền ra một cái thanh âm. Rất giống là một nữ nhân tiếng cười thanh âm. Tiếng cười kia không mang theo bất kỳ vui thích tâm tình. Chính là cái loại này rất lạnh. Đơn thuần mỉm cười mà cười thanh âm. Làm người lạnh lẽo tâm gan đến trong xương. Ba người chúng ta có chút rợn cả tóc gáy liếc nhau một cái. Cơ hồ là đồng thời. Không chút do dự chạy vào cái điều nghiêng đi ra ngoài đường. Chạy vào con đường kia sau khi. Sau lưng thanh âm dần dần cũng chưa có. Ba người chúng ta có chút chưa tỉnh hồn dừng lại. Mới vừa rồi ta dám khẳng định. Chúng ta cơ hồ là dùng chạy. Chỉ là chúng ta chính mình thân ở trong sợ hãi. Mà căn bản không tự biết. Bây giờ dừng lại sau khi. Ba người chúng ta chỉ nghe thấy với nhau nặng nề tiếng thở dốc. Còn có kia thùng thùng tiếng tim đập. Thật ra thì này một ít đường không coi vào đâu. Mấu chốt địa phương ở chỗ sợ hãi. Cẩu Nhật, đó là cái gì thanh âm a? Ta nghe một chút chân liền như nhũn ra. Bơ thịt chửi một câu. Xác thực, để cho thanh âm có một loại rất thần kỳ lực lượng. Để cho người trong lòng đã cảm thấy sợ hãi. Lùi bước, thật giống như đang đối mặt một cái vô cùng cường đại tồn tại. Căn bản không có sức chống cự như thế. Người quên. Quách Nhị bọn họ đã từng đề cập tới cái thanh âm này. Nhưng bọn họ chưa nói qua kinh khủng như vậy à? Ta hơi nghi hoặc một chút. Cảm thấy tựa hồ bắt một vài vấn đề. Lại không bắt như thế. Ta sao biết? Đoán chừng là Quách Nhị không có lên qua cái gì học. Không có gì văn hóa. Hình dung chưa khỏi hẳn đi. Bơ thịt cầm lên thủy tới uống một hớp. Lại đưa cho Lăng Như Nguyệt. Ngược lại tiểu tử này toàn cơ bắp. Hỏi cũng hỏi vô ích, Lăng Như Nguyệt uống một hớp nước, tỉnh lại, đem thủy đưa cho ta. Sau đó mới nói đến, là rất khủng bố, cái loại này kinh khủng, Hoa Phi Phi đều có phản ứng. Ở trong ống trúc rất nóng này. Đang khi nói chuyện, Lăng Như Nguyệt đem Hoa Phi Phi lấy ra. Quả nhiên Hoa Phi Phi rất nóng này bất an bò tới bò lui. Hơn nữa cái loại này tùy thời chuẩn bị tấn công cảm giác hết sức rõ ràng. Nhanh nhận lấy đi, chờ chút khác cắn ta một cái. Bơ thịt không tâm tư đi thể hội Hoa Phi Phi tâm tư. Ngược lại thì quan sát này mộ nói tới. Nhìn nửa ngày, hắn mới đối với ta nói đến. Tam Oa Nhi, phát hiện chưa? Này mộ đạo không giống nhau a. Ta tức giận nói đến. Sớm phát hiện, này mộ đạo không ngạ quỷ phù điêu. Đúng không? Đúng vậy, cảm giác giống như tiến vào hai cái phần mộ tựa như. Lăng Như Nguyệt cũng tiếp tục một câu. Tiếp lấy nàng còn nói đến. Có thể mấu chốt là, đi đạo này có thể tìm được sư phụ bọn họ sao? Ta tức giận nói đến. Hai cái biện pháp. Thứ nhất lui về ngã ba đường các loại. Cái thứ hai, chúng ta đi trở về. Nhưng là vô luận kia cái biện pháp. Cũng chờ trải qua mới vừa rồi nơi đó. Ai biết nơi đó có cái gì ngoạn ý nhi, đúng vậy. Ta không đi trở về. Bơ thịt gấp, để cho hắn nghe nữa một lần cái thanh âm kia hắn đều được không? Nếu là suy nghĩ khả năng đối mặt, hắn liền càng không vui ý. Ai, nếu là tiểu hắc ở, liền có thể, Lăng Như Nguyệt bỗng nhiên than thở một câu. Tiểu hắc là cái gì? Ta có chút không thể hiểu được. Ta cảm thấy được tiểu hắc giống như là cầu tên đi. Một loại cổ trùng a, cách rất xa cũng có thể cảm ứng với nhau vị trí. Nãy nãy trên người một cái, chỉ cần chúng ta ở nơi này trong mộ, ta đem tiểu hắc thả ra ngoài, đi theo nó, liền có thể tìm được nãy nãy. Đáng tiếc nãy nãy chỉ sợ ta theo đến, cho ta lấy đi, Lăng Như Nguyệt nhỏ giọng nói đến, bơ thịt không có tim không có phổi nói. Xem như vậy, nãy nãy ngươi còn rất giải ngươi. Tử bơ thịt, ngươi nói cái gì? Lăng Như Nguyệt vừa nói liền muốn trở mặt. Ta thật là lười nghe hai người kia tán gẫu. Nói đến, đừng làm rộn, chúng ta bây giờ còn chưa đủ thảm sao? Đi thôi, cũng không thể ở chỗ này ngây ngốc đi. Tóm lại ngươi có ở đó hay không? Được đi tìm lại nói. Tam Oa Nhi, ngươi là ý nói đi vào. Bơ thịt cẩn thận hỏi, nếu không đây, người không muốn xem vàng bạc tài bảo sao? Chúng ta bây giờ đi đường này, chính là đi xem vàng bạc tài bảo. Thật ra thì đi lên con đường này, ta trong lòng vẫn là nắm chắc, cho nên mới dám vào đi tìm sư phụ bọn họ. Ý tưởng của ta là, nếu như ta sư phụ bọn họ không ở trong đó, chúng ta tự ra đi, ở mộ đạo trong chờ. Bởi vì vào lúc đó sư phụ bọn họ rất có thể liền giải quyết xong ngoài ra hai con đường thượng chuyện. Nói không chừng sẽ hướng nơi này đuổi. Dầu gì, kia cười lạnh nữ nhân dù sao cũng phải bị sư phụ bọn họ giải quyết chứ. Vàng bạc tài bảo, không được, Tam Oa Nhi, người được cùng ta nói một chút chuyện ra sao? Bơ thịt một chút liền kéo ta. Đúng, Tam ca ca, tại sao có thể đi vào tìm à? Thật ra thì Lăng Như Nguyệt tiểu nha đầu kia sợ. Điều này mộ đạo tương đối bình tĩnh. Để cho người có một loại cảm giác an toàn. Bởi vì ta sư phụ đã từng nói cái này mộ rất có thể là trong mộ mộ. Bây giờ đi vào. Ta có thể khẳng định chuyện này. Các ngươi không phát hiện. Điều này mộ đạo với kia hai cái mộ đạo phong cách hoàn toàn khác nhau. Kia hai cái mộ đạo dọc theo đi vào. Mới thật sự là ngạ quỷ mộ. Mà điều này. Hẳn là ngạ quỷ mộ phụ thuộc vào trong mộ mộ. Như vậy đi xuống sau khi cái này mộ, khẳng định cũng chưa có ngạ quỷ tồn tại. Kia trong mộ nhiều nhất chẳng qua chỉ là người chết. Từ rất nhiều năm người chết. Các ngươi sợ sao? Ngược lại ta không sợ. Ta nói là nói thật. Ta quả thật không sợ chết người. Vạn nhất có quỷ đây. Bơ thịt có chút thần kinh khẩn trương nói đến. Lăng Như Nguyệt rốt cuộc là một cô gái. Bị bơ thịt này thần lãi nhải ngữ khí hù dọa giật mình. Thoáng cái nắm chặt trong tay ta cánh tay. Ta, ba, một tiếng nặng nề vỗ vào bơ thịt thịt béo thượng. Nói đến, ngươi đừng ở nơi đó dùng loại giọng nói này dọa ngươi. Người này cũng không thể hù dọa. Mình hù dọa mình cũng không được. Bởi vì cả kinh hù dọa. khí chàng yếu, khí chàng này một yếu, mới dễ dàng bị mê muội, bị quỷ dây dưa tới. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đây. Bơ thịt nghe ta vừa nói như thế, lập tức đem lồng ngực dơ cao đến, chụp đùng đùng vang lên. Nói đến, lão tử biết sợ, mới vừa rồi lão tử huyết mới diệt một cái. Trên người lão tử huyết còn nhiều nữa. Tới bao nhiêu diệt bao nhiêu. Nhưng là Lăng Như Nguyệt nhưng có chút chán trường nói đến. Phi Phi không thể tiêu hao quá nhiều nọc độc. Phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Hơn nữa ta cũng không nói. Ngón giữa huyết nhưng thật ra là có hạn chế. Cũng tỉ như ở trong vòng một ngày chỉ có thể dùng đến một cái hai lần. Chỉ có kia đến một cái hai lần bên trong mới có nặng như vậy dương khí. Đa cũng không được. Bất quá, một cái trong mộ có thể có bao nhiêu quỷ a? Ở ý tưởng của ta trong, một cái trong mộ liền chôn cất đến một người. Coi như tình huống xấu nhất có quỷ, cũng chính là một cái. Ta còn có thể nghĩ đến biện pháp đối phó. Lại nói, còn chưa nhất định có đây. An ủi một chút Lăng Như Nguyệt để cho nàng yên tâm. Ta mang theo bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt bước nhanh hướng mộ đạo đi sâu vào. Ta lúc ấy không biết là, ta bởi vì mới để cho một cái quỷ hồn phi phách tán. Vận thế là thuộc về thấp nhất thời điểm. Ta lấy là tất cả cũng tận tại chính mình nắm chặt. Sau đó hết thảy, đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.